Tiên ma đồng tu, chương 1552, cộng minh, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, copy nội dung từ truyện 88. Lý Thanh Phong vừa thốt lên xong, Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt thay đổi, Tả Thu sắc mặt cũng thay đổi. Tả Thu đã sớm nghĩ đến, phụ thân của mình có thể là ma giáo một chỗ vị không thấp ma đầu. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, dĩ nhiên là lớn như vậy đại ma đầu. Copy nội dung từ truyện 88, dựa theo ma giáo đẳng cấp chế độ, giáo chủ phía dưới chính là Tả Hữu Nhị Sứ. Địa vị so ngũ hành kỳ kỳ chủ cùng các chi nhánh đường khẩu đường chủ cao hơn. Là ma giáo chính thức cao tầng. Cái này mấy ngàn năm nay, mặc dù ma giáo chia năm xẻ bảy, Tả Hữu Nhị Sứ địa vị như trước không để cho dao động, có thể trực tiếp điều động ma giáo mạnh nhất chiến lực ngũ hành kỳ. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như ma giáo Tả Hữu Nhị Sứ đã tại vị 200-300 năm, sớm đã là danh chấn thiên hạ nhân vật tuyệt thế. Tu vi chỉ sợ đã đạt đến trường sinh chi cảnh cũng chưa biết chừng. Tả Thu thân thể run rẩy, liên tiếp lui về phía sau vào bước, sắc mặt trắng bệch muốn chết. Diệp Tiểu Xuyên phản ứng kịp thời, đỡ nàng, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác được một mực vô cùng kiên cường Tả Thu. Giờ phút này lực lượng của thân thể phảng phất bị lấy hết. Thế cho nên Tả Thu giờ phút này hơn phân nửa thân thể đều dựa vào tại Diệp Tiểu Xuyên trên người, mới có thể bảo trì đứng thẳng trạng thái. Diệp Tiểu Xuyên thập phần lo lắng nàng, thấp giọng nói, ngươi không sao à, copy nội dung từ truyện 88. Tả Thu nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía vẻ mặt quái dị Lý Thanh Phong, nói, Lý công tử, ngươi nói thế nhưng thật sự. Lý Thanh Phong có chút lúng túng nói, ta chỉ nói là vào ta tự mình biết, theo ta được biết, ma giáo hôm nay Tả Hữu Nhị Sứ, Hoàng Phủ cùng trường không danh tự đều là lấy từ một đầu thơ cổ. Hoàng Phủ tên đầy đủ gọi là Hoàng Phủ Lãm Nguyệt, trường không tên đầy đủ gọi là Trường Không Thu Nhạn, Xích Phong Tiên Tử, vừa rồi Ngọc Linh Lung nói, vô cùng đối. Việc này vẫn là không giải quyết được gì à, chính mà ân oán nhiều năm. Một khi thân thế của ngươi tiết lộ, chỉ sợ lành ít giữ nhiều à. Cũng may hôm nay trong cái sơn động này, theo chúng ta bốn người, ta coi này Ngọc Linh Lung coi như là một cái thức thời chi nhân. Nói đến đây, Ngọc Linh Lung đầu bỗng nhiên theo một cái hắc tinh ngọc khung đằng sau thò ra đến. Nói, đúng đúng đúng. Ta nhất thức thời, yên tâm, chuyện này ta có thể thề không đối bất luận người ta nói. Nếu như ta đối với người khác nói, nhường cho ta trên mặt sinh đau nhức, lòng bàn chân chảy mù, toàn thân thối rữa, thân hoạn hoa liễu, đồng lứa, copy nội dung từ truyện 88, từ tìm không thấy nam nhân, cho nên, các ngươi sẽ không tất nhiên cân nhắc giết ta diệt khẩu các loại. Loại này ác độc lời thề Ngọc Linh Lung cũng dám phát. Mọi người lập tức đều đã tin tưởng nàng tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đi về sau ăn nói bậy bạ. Diệp Tiểu Xuyên nói khẽ với Tả Thu nói. Tả Thu, Lý Thanh Phong nói có đạo lý. Về thân thế của ngươi, ngàn vạn không muốn nhắc lại. Lý Thanh Phong là chúng ta người trong chính đạo, nhất định sẽ không nói ra đi. Vừa rồi Ngọc Linh Lung cũng thề. Nếu như ngươi cảm thấy Ngọc Linh Lung lời thề không thể tin, ta đến giết chết nàng. Không cần ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Ra tay. Tả Thu nước mắt theo gương mặt vô thanh vô tức chảy xuống trôi. Copy nội dung từ truyện 88. Qua nhiều năm như vậy, nàng lớn nhất tâm nguyện chính là làm rõ ràng phụ thân của mình là ai. Hôm nay biết mình có phụ thân là ma giáo đại ma đầu trường không? Nàng không có bất kỳ vui sướng. cũng không có bất luận cái gì phẫn nộ bi thương. Ngược lại cảm giác trèo chống chính mình mấy thập niên này khẩu khí bỗng nhiên giải tỏa. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên thấy Tả Thu không nói lời nào. Lại hỏi nàng vài câu rốt cuộc muốn không muốn chính mình đem Ngọc Linh Lung cho diệt khẩu. Kết quả vừa nhìn, Tả Thu đã tải trong ngực hôn mê rồi. Diệp Tiểu Xuyên quá sợ hãi. Vội vàng đem Tả Thu đặt ngang ở trên mặt đất. Lại là bắt mạch lại là chờ mình mí mắt. Xác định Tả Thu chẳng qua là tâm tình kích động hôn mê. Không có nguy hiểm tánh mạng về sau. Diệp Tiểu Xuyên bỏ chạy tới đây. Hùng giữ túm lấy Lý Thanh Phong trong tay tờ giấy kia. Copy nội dung từ chuyện 88. Đem giấy trắng xé thành mảnh nhỏ về sau. Chuẩn bị cho vứt bỏ. Cảm thấy không an toàn. Vạn nhất bị hữu tâm nhân lại cho chắp vá đứng lên làm sao bây giờ. Vì vậy, hắn đem những cái kia mảnh giấy vụn nhét vào trong mồm. 2-3 miếng toàn bộ ăn vào trong bụng. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý Thanh Phong cùng Ngọc Linh Lung trợn mắt há hốc mồm. Một hồi lâu, Ngọc Linh Lung nói, Diệp Thiếu Hiệp, ngươi tại sao cùng Thánh Điện quà vặt hàng khinh lệ ti một dạng? Bắt bớ cái gì ăn cái gì? Ngươi nếu như đói bụng có thể cùng ta nói. Ta còn có chút lương khô. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên khẽ nói. Ta cảnh cáo hai người các ngươi. Về thu thân thế, các ngươi dám đi ra ngoài nói lung tung một câu. Cẩn thận ta đối với các ngươi không khách khí. Ta Diệp Tiểu Xuyên nói chuyện tuyệt đối giữ lời. Diệp Tiểu Xuyên đối Tả Thu là trường không khuê nữ. Không có bất kỳ hoài nghi. Trường không thu nhạn đã nói rõ hết thảy. Copy nội dung từ chuyện 88. Huống chi, Tả Thu vì cái gì gọi Tả Thu? Vì cái gì không gọi trái đông? Trái xuân, trái hạ. Vì cái gì hết lần này tới lần khác gọi là Tả Thu? Cái này thu chữ, nhất định là lấy từ trường không thu nhạn trong thu chữ. Copy nội dung từ chuyện 88. Tại Diệp Tiểu Xuyên cường đại lạm dụng uy quyền bức hiếp hạ. Ngọc Linh Lung cùng Lý Thanh Phong đều phát nhiều cái buồn nôn thề độc. Diệp Tiểu Xuyên còn cảm thấy lo lắng. Xuất ra bút giấy, đã viết một chuỗi dài ác độc lời thề thời điểm. Để hai người ở phía trên ký tên theo như thủ ấn. Không thể không cẩn thận a. Nhớ năm đó Nguyên Thiếu Khâm chẳng qua là đáng nghi cùng Hoàn Nhan Vô Lệ có một chân. Đã bị giết chết, nếu như Tả Thu là trường không con gái. Cái này có thể so sánh năm đó Nguyên Thiếu Khâm chuyện này nghiêm trọng không chỉ gấp 10 lần a. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên không lo lắng Huyền Thiên Tông người biết rõ bí mật này. Hắn không phải người ngu. Huyền Thiên Tông cao tầng nếu như không biết Tả Thu thân thế lai lịch. Cũng sẽ không lãnh đạm đối đãi như vậy một vị tuổi trẻ kỳ tài. Hắn sợ nhất chính là tin tức này rơi vào tay Thương Vân Môn Ngọc Cơ Tử sư thúc trong tai. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu như Ngọc Cơ Tử sư thúc đã biết Huyền Thiên Tông xích tiêu thần kiếm chủ nhân Tả Thu. Chính là ma giáo đại ma đầu trường không con gái. Ngọc Cơ Tử sư thúc tuyệt đối sẽ không buông tha như vậy một cái đả kích Huyền Thiên Tông cơ hội tốt. Cho nên, Diệp Tiểu Xuyên phải đem tất cả không tốt manh mối. Đều bóp chết tại nảy sinh bên trong. Cũng may trong cái sơn động này tính toán đâu ra đấy liền 4 người. Chính mình sẽ không nói. Ngọc Linh Lung cùng Lý Thanh Phong cũng phát 10 cái thề độc sẽ không nói. Chỉ cần Tả Thu sau khi rời khỏi đây không ngốc núc ních tiến hành nòng nọc nhỏ tìm phụ thân trò chơi. Chuyện này tương hội vĩnh viễn nát tại tất cả mọi người trong bụng. Sẽ không bị người nhắc lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Khởi, đem Lý Thanh Phong cùng Ngọc Linh Lung đuổi tiếp tục nhìn Ngọc Giản về sau. Diệp Tiểu Xuyên liền từ túi càn khôn trong đem nồi bát bầu bồn đều đem ra. Bắt đầu cho Tả Thu chuẩn bị cho tốt ăn. Copy nội dung từ chuyện 88. Đáy lòng của hắn trong đối Tả Thu thân thế gặp gỡ. Không chỉ là đồng tình đơn giản như vậy, mà là sinh ra nào đó cộng minh. Từ khi hơn 10 năm trước, theo Tiểu Trì muội muội chỗ đó đã chiếm được huyết hồn tinh về sau, Diệp Tiểu Xuyên đã biết rõ, cha mẹ của mình hơn phân nửa cũng là ma giáo người trong. Copy nội dung từ truyện 88, nhất là Man Hoang Thánh Điện một trận chiến trong. Chu Tâm lão nhân gặp được hắn huyết hồn tinh, để hắn cất kỹ, không muốn đối cho bất luận kẻ nào trông thấy, cũng không muốn ý đồ truy tra thân thế của mình lai lịch. Diệp Tiểu Xuyên đã biết rõ cha mẹ của mình tại ma giáo địa vị đoán chừng còn không thấp. Phệ hồn lão yêu trước khi chết nói ra câu kia, nguyên lai ngươi là năm đó chính là cái kia tiểu nam hài. Đối Diệp Tiểu Xuyên trùng kích cũng rất lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy năm qua này, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm rất mâu thuẫn. Hắn muốn biết rõ ràng thân thế của mình lai lịch, lại sợ hãi mình ở biết mình thân thế về sau, có thể hay không đối mặt cái loại này hiện thực tàn khốc. 3 năm này đến, hắn hầu như không có lại tiếp tục đuổi theo cha việc này. Cho nên, tả thu cha là trường không? Để Diệp Tiểu Xuyên tâm lý liền sinh ra cộng minh. Hắn biết rõ, nếu như mình biết rõ thân thế, đối mặt cục diện, sẽ cùng bây giờ tả thu là không có sai biệt. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.